Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 819, có thể là Tiểu Lăng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn thật vất vả mới thoát khỏi sự truy vấn của các phóng viên. Cùng Giản Thư Hình rời đi hiện trường. Sau khi về đến nhà liền phát hiện mình được rất nhiều đài truyền thông đưa tin. Trên mạng đã có rất nhiều bài viết liên quan. Sâu thời trang của Hương Đoá Lệ vốn chính là được nhiều người quan tâm. Bằng không cũng sẽ không có nhiều đại minh tinh phu nhân đến tham gia như vậy. Cho nên nhờ lần này mà thiết kế trang sức của Ôn Noãn đều được mọi người biết tới. Điện thoại của phòng làm việc như muốn nổ tung, đều là một số các đơn đặt hàng định chế cao cấp. Còn có tạp chí thời trang cũng gọi điện thoại tới muốn phỏng vấn Ôn Noãn. Ôn Noãn bị một hồi cuồng oanh loạn tạc này làm cho đầu đều muốn hôn mê. Nhanh chóng kêu con trai của mình đến hỗ trợ giải quyết. Giản Duẫn Náo đang đi học ở trường, bị mẹ mình kêu trở về hỗ trợ xử lý chuyện của phòng làm việc. Giản Duẫn Thừa trực tiếp mượn người của công ty mình đưa cho mẹ mình. Nhờ sự giúp đỡ của mấy người con trai, Ôn Noãn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi yên tĩnh lại, Ôn Noãn nhịn không được tự hỏi chuyện Kevin tiên sinh nói đến vị bằng hữu kia. Rốt cuộc là ai? Nhận thức Ôn Noãn bà, biết bà vừa mới mở phòng làm việc, đã cố ý giúp bà, để bà có được tiếng vang ở sâu thời trang của Hương Đoá Lệ. Vấn đề là người này thật là có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể làm cho tập đoàn Hương Đoá Lệ đồng ý, có thể làm nhà thiết kế Kevin đáp ứng hỗ trợ. Đây là chuyện người bình thường muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đi. Hai vợ chồng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được có người nào mà bọn họ nhận thức lại có một tầng quan hệ như vậy. Thư Hình, anh nói, có thể là Tiểu Lăng hay không? Ôn Noãn đột nhiên hỏi ra, bọn họ đi sâu thời trang vé chính là Tiểu Lăng gửi. Này, cũng không phải không có khả năng, nhưng mà, anh không hy vọng là Tiểu Lăng. Giản Thư Hình trong lòng hy vọng Tiểu Nha đầu không phải thông minh như vậy. Không phải hiểu chuyện như vậy, còn có thể theo chân hai vợ chồng bọn họ thân cận một chút. Những cặp cha mẹ khác đều hy vọng con gái của mình lợi hại một chút. Bản lĩnh một chút, Giản Thư Hình cùng Ôn Noãn lại ngược lại, bởi vì bọn họ biết, con gái lại độc lập hơn nữa. Khoảng cách của bọn họ cùng con bé cũng chỉ có thể càng ngày càng xa. Rốt cuộc trở về không được. Có được một người con gái cường đại, lại mất đi tình cảm đáng giá giữa bọn họ. Cái này thì có ích lợi gì đâu. Kế tiếp chuyện về Ôn Noãn được đưa tin khắp nơi trên mạng Internet. Tổng tài của tập đoàn Long Hằng, Long Nguyệt Thiên càng là tự mình ra lệnh cho chủ biên. Muốn khen ngợi đề cao Ôn Noãn, không cho phép xuất hiện các tin tức trái lại. Lập tức trên truyền thông đều bị che trời lấp đất bởi tin tức về một nhà thiết kế trang sức ngang trời xuất thế này. Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược vừa mới về đến nhà, mông còn không có ngồi nóng, liền thấy được trên Internet một lượng lớn các tin tức về Ôn Noãn. Nhìn những nhà truyền thông không hề có điểm mấu chốt mà khích lệ Ôn Noãn. Thái Thấm Nguyệt chỉ cảm thấy bọn họ mù quáng, không hề có hành vi chức nghiệp như thường ngày. Ôn Trình tan tầm về đến nhà, vừa vào cửa liền vui tươi hớn hở mà cùng Thái Thấm Nguyệt đang ngồi trong phòng khách nói về chuyện này của em gái. Khuôn mặt đầy tự hào cùng hưng phấn, muốn giấu cũng đều giấu không được. An Noãn thật là quá lợi hại, có thể cùng nhà thiết kế của Hương Đoá Lệ hợp tác. Tác phẩm lần đầu tiên công khai triển lãm cư nhiên là ở sâu thời trang của Hương Đoá Lệ. Chuyện này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đúng, đúng vậy, Thái Thấm Nguyệt trên mặt tươi cười có một chút cứng đờ. Sau đó Ôn Trình lại hỏi, Nhược Nhược đâu? Nhược Nhược ở thư phòng, đang sửa sang lại tư liệu mà lãnh đạo của con bé giao cho nó. Nói Nhược Nhược cố gắng làm tốt. Về sau cũng có tiền đồ giống cô của con bé. Thái Thấm Nguyệt biểu tình trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Nhược Nhược còn nhỏ, vừa mới bắt đầu, về sau tiền đồ không thể hạn lượng, chưa chắc sẽ kém hơn An Oãn. An Oãn cô ấy như bây giờ, cũng nhờ có rất nhiều nhân tố trùng hợp ở bên trong. Cách Trương